Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ông vách núi đi thực lâu mới tới nơi này, muốn xin ông chỉ điểm một chút làm thế nào ra khỏi núi. Ông lão nghe xong không khỏi quan sát Hàn Văn Hạo và Hạ Tuyết, hai người vô cùng nhếch nhác và mệt mỏi, khắp thân thể đều là vết thương, trên trán người nam nhân này vừa sưng vừa đỏ, còn nhuộm vết máu. Ông lão cẩn thận buông cái rổ ớt của mình xuống, chân khập khễnh đi ra khỏi hàng rào trúc. Các người đi theo tôi. Hàn Văn Hạo ôm Hạ Tuyết đi theo phía sau ông lão. Đi tới ngọn núi, ông lão kéo nhẹ nhánh cây, chỉ bên ngoài dãy núi kéo dài vô tận. Bây giờ các người có hai con đường, một là đi dọc theo phương hướng các người rơi xuống, kéo trở lại. Hai là đi dọc mấy ngọn núi này, đi ra ngoài. Sau tháng trước tôi ra trấn mua đồ, đã đi 2 ngày 2 đêm. Hạ Tuyết khiếp sợ, 2 ngày 2 đêm, không thể nào chứ. Ông lão quay đầu, trên gương mặt nhăn nheo nở nụ cười. Cô gái nhỏ ơi, tôi đi bộ, nếu như hai người còn trẻ, tối thiểu cũng đi hơn 1 ngày. Nhìn nhìn bộ dạng hai người có thể đi ư? Hàn Văn Hạo và Hạ Tuyết đồng thời không lên tiếng. Ông lão không nhìn bọn hắn, xoay người lại, bước chân khập khiễng đi vào trong nhà, vừa đi vừa nói. Có thể còn sống đã không dễ dàng, nghỉ ngơi chút đi, lấy lại thể lực rồi đi. Có lẽ chờ người tới cứu hai người thôi. Tôi ở đây rất ít người đến, nhưng người ở thôn trà có khi đi ngang qua chỗ này của tôi, đưa trà đến cho tôi. Hai người có thể thử vận đời một chút. Hàn Văn Hạo nghe lão nhân nói, hơi giãn ra, có chút hy vọng hỏi. Ông có thể cho bọn cháu nghỉ ở chỗ này 1-2 ngày không ạ? Cháu nhất định báo đáp ông rất tốt. Ông lão nghe xong trên khuôn mặt đầy nếp nhăn khẽ động đậy, mỉm cười xoay người nhìn Hàn Văn Hạo, khí thế tràn đầy ánh sáng. Cháu có thể báo đáp gì tôi nào? Có lẽ ngày mai tôi chết, cháu có thể báo đáp cái gì? Vào đi, người trẻ tuổi nói chuyện tục tằng như thế, đúng là không có lễ phép. Hàn Văn Hạo không lên tiếng. Hạ Tuyết lập tức cười tiến lên. Anh ấy không có ý này, ông không nên hiểu lầm ạ. Nếu như ông có thể để bọn cháu ở lại, bọn cháu thật cảm kích ông. Bọn cháu đã đi đường thực lâu, bây giờ là lúc nào bọn cháu không biết nữa. Ở chỗ này chỉ có ban ngày với buổi tối thôi, không có cái gì gọi là thời gian. Tôi vào đi, nghỉ ngơi một lát, uống chút nước đi. Ông lão vừa nói vừa liếc nhìn Hạ Tuyết, lại nhìn Hàn Văn Hạo, giơ tay hỏi Hạ Tuyết. Hắn là chồng cô đấy à? Hạ Tuyết sững sờ quay đầu nhìn Hàn Văn Hạo. Hàn Văn Hạo đứng sau nhìn cô. Trên mặt Hạ Tuyết đầy nụ cười gật đầu. Hàn Văn Hạo cúi đầu nở nụ cười chế giễu. Ông lão vừa nghe có chút vui vẻ giơ tay nói. Người anh em này đẹp trai đấy, so với cháu rể của tôi đẹp trai hơn. Chỗ này của chúng tôi rất lâu không có đôi vợ chồng trẻ tới nhà rồi. Cháu gái của tôi sau khi lấy chồng cũng không trở lại nữa. Thôi vào đi. Hàn Văn Hạo nghe đỡ Hạ Tuyết đang bị thương đi vào trong căn nhà nhỏ, vừa đi vừa nói. Lúc nãy tại sao không phủ nhận đi? Anh không thấy lão gia gia kia vừa nghe chúng ta là vợ chồng vui vẻ đến thế à? Ai biết ông ta có xem chúng ta là người xấu hay không? Không cẩn thận một chút chúng ta bị đuổi đi đấy. Làm vợ chồng cũng không giống người xấu, quan tâm làm gì, nghỉ ngơi một chút là được. Hạ Tuyết nói xong sau đấy ngẩng đầu nhìn Hàn Văn Hạo nhíu mày. Tôi để anh làm chồng tôi là nể mặt anh lắm đấy. Tôi không cần cô nể mặt, da mặt cô dày quá rồi đấy. Hàn Văn Hạo lạnh lùng nhìn cô nhưng vẫn cẩn thận nắm chặt hông cô, theo ông lão đi vào căn nhà âm u nhưng hết sức chỉnh tề. Phòng khách nhỏ, bên trong phòng khách có 2 gian phòng. Hai người ở gian này nhá, đây là phòng chuẩn bị cho cháu gái tôi. Dạ cảm ơn lão gia. Hạ Tuyết lập tức khom người rất cung kính nói. Cảm ơn ông ạ. Không cần khách sáo đâu, tôi đi rót nước cho hai người, lấy chút thuốc trừ độc nữa. Ông lão nói xong nhẹ nhàng xoay người rời đi. Hà Văn Hạo liền đỡ Hạ Tuyết đi vào gian phòng nhỏ. Gian phòng nhỏ chỉ có mấy thước vuông. Người bên trong tường có kê giường lớn bằng trúc gần 2 mét. Bóng cây trúc đung đưa bên ngoài cửa sổ chiếu lên chiếc khăn trải giường màu đỏ thẫm. Ở đầu bên gian phòng này có đặt một chiếc bàn bằng rễ cây vô cùng khác biệt. Trên bàn đặt ly trà bằng sứ xanh, còn có một đồng hồ để bàn nho nhỏ nhưng ngừng hoạt động. Hà Văn Hạo nhìn chằm chằm mọi thứ xung quanh, cuối cùng ánh mắt đổ về phía cửa sổ treo chiếc chuông đỏ màu thẫm. Chỗ này đúng là phòng tân hôn, xem ra ông lão này ngày ngày chờ cháu gái trở lại. Hà Tuyết mệt mỏi không chịu nổi, định leo lên giường nằm một chút. Tôi mặc kệ đấy, tôi thấy cái giường kia tôi liền cảm thấy hạnh phúc, tôi muốn nằm một chút. Hà Văn Hạo nắm cổ tay cô. Cô không biết xấu hổ ư, nhếch nhác như thế muốn nằm lên giường cháu gái người ta. Cô không nhìn thấy cái khăn trải giường này còn mới à? Hạ Tuyết lập tức quay đầu trợn tròn mắt nhìn Hàn Văn Hạo. Nếu không thì thế nào? Không phải ông ấy cho chúng ta đi vào à? Đi vào không cho chúng ta ngủ, chúng ta không ngủ ở đây làm gì? Chúng ta không ngủ cháu gái ông ấy sẽ trở lại à? Để chúng ta ngủ một cái có gì quan trọng đâu. Hàn Văn Hạo trái ngay một câu chúng ta ngủ, phải một câu chúng ta ngủ. Hắn nhướng mày. Để chúng ta ngủ ư? Tối nay cô tính ngủ với tôi à? Ánh mắt Hạ Tuyết nhíu lại nhìn Hàn Văn Hạo vừa muốn tranh luận, đã nghe tiếng ông lão mang hòm thuốc và nước trà đi tới. Nếu muốn nghỉ ngơi, thân thể hai người bị thương nhếch nhác, trước tắm rửa chút đi rồi thoa thuốc. Chỗ này tôi có quần áo của cháu. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net